Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3 hoa sen. Trong bồn tắm nước ấm không được quay cuồng. Độ ấm như là ở chưng sauna. Chu Gia Ngư ngồi ở trong ao. Thật cảm giác chính mình muốn biến thành một cái cá. Vẫn là chưng thục cái loại này. Hắn có điểm hư, hỏi Tế Bát, nói: "Tình huống như thế nào hạ mới có thể làm người phao tắm a?" Tế Bát suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được, ngồi xổm mai rùa đen thượng dầu dĩ không vui. Chu Gia Ngư nhìn nó không cao hứng bộ dáng, trong lòng chính dâng lên một phân trìu mến, lại thấy nó dùng móng vuốt đào đào miệng nhi, nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm người tắm rửa, giống như chỉ có thị tẩm hoàng đế phía trước phi tử sẽ như vậy làm. Bất quá ngươi không cần sợ, Lâm Trục Thủy ánh mắt sẽ không như vậy kê monster." Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình không tính quá không xong dáng người, buồn bã nói: "Chính là Lâm Trục Thủy nhìn không thấy đồ vật a, bộ dáng lớn lên đẹp, có tiền, còn hạt." Lâm Trục Thủy đã đạt tới xong xuôi lão công tốt nhất tiêu chuẩn. Tế Bát ngoặc kép, Chu Gia Ngư nói: "Vạn nhất hắn đột nhiên tưởng nếm thử mới mẻ." Tế Bát ngoặc kép, Chu Gia Ngư mặt đỏ: "Ta đây nên như thế nào cự tuyệt đâu?" Tế Bát nếu lúc này là cá nhân, biểu tình nhất định là cái loại này hồ nghi chung mang điểm ghét bỏ. Nhưng nề hà nó là chỉ chim chóc, cho nên rất khó biểu đạt ra chuẩn xác tình cảm. Chỉ có thể nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chu Gia Ngư kỳ thật cũng là khai hai câu vui đùa. Tuy rằng Lâm Trục Thủy chán ghét không có giống Thẩm Nhất cùng bọn họ như vậy biểu đạt như vậy rõ ràng, nhưng hắn trên người cái loại này lạnh nhạt hương vị, lại cũng làm Chu Gia Ngư biết hắn là không được hoan nghênh. Chu Gia Ngư tính hướng là nam, nhưng từ cao trung phát hiện chính mình tính hướng bắt đầu, đến nay đều không có nói qua luyến ái, là một con cô độc độc thân cầu. Hắn cũng không dám thật sự tiếu tưởng Lâm Trục Thủy như vậy cao lãnh chi hoa. Nước tắm hẳn là thả không ít dược vật, nhưng không biết dược vật cụ thể thành phần. Nhưng Chu Gia Ngư phao một giờ sau cả người có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Làn da nộn giống mới vừa lột bỏ trứng gà, liền chính hắn cũng chưa nhịn xuống hung hăng sờ soạng vài cái. Tẩy xong sau, Chu Gia Ngư mặc tốt quần áo, ngoan ngoãn đi phòng khách tìm Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ngồi ở phòng khách thưởng thức một kiện ngọc khí. Nghe được Chu Gia Ngư tiếng bước chân, đứng dậy nói: "Lại đây." Chu Gia Ngư tuy rằng thập phần tò mò, lại không dám đặt câu hỏi. Đi theo Lâm Trục Thủy phía sau ngoan ngoãn đi phía trước đi. Vòng qua mấy cái hành lang, hai người lên lầu 2. Lâm Trục Thủy cuối cùng ở một gian nhà ở trước mặt dừng lại bước chân. Đẩy cửa ra sau mang theo Chu Gia Ngư đi vào. Chu Gia Ngư nhìn đến trong phòng giường đệm sau cả người đều ngốc. Run giọng đối với Tế Bát nói: "Tế Bát, chẳng lẽ, Lâm tiên sinh, thật sự muốn?" Tế Bát toàn bộ điều cứng đờ, quả thực như là muốn cùng dưới thân mai rùa đen hòa hợp nhất thể. Chu Gia Ngư nói: "Chính là ta còn không có chuẩn bị tốt a." Lâm Trục Thủy hoàn toàn không biết Chu Gia Ngư kịch liệt nội tâm dao động. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Ghé vào trên giường, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, mở miệng nói: "Lâm, Lâm tiên sinh, này rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, ngữ khí nhàn nhạt, hỏi: "Như vậy nhiều làm cái gì? Còn sợ ta chiếm ngươi tiện nghi không thành?" Chu Gia Ngư nghĩ thầm: "Lâm tiên sinh, ta không phải sợ ngươi chiếm ta tiện nghi, ta là sợ chiếm ngươi tiện nghi." Hoài khẩn trương sợ hãi lại có điểm ngượng ngùng tiểu cảm xúc. Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi bò tới rồi trên giường. Đầu giường lư hương thiêu huân hương, hương vị cũng không nùng, quanh quẩn ở người mũi gian, làm hắn khẩn trương tâm tình hơi chút thư hoãn. Chu Gia Ngư thân thể cứng đờ, cảm thấy Lâm Trục Thủy dựa hắn càng ngày càng gần, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn từ Lâm Trục Thủy trên người cư nhiên cảm thấy một cổ tử lạnh lẽo, liền dường như là một cái thật lớn khối băng ở tản ra khí lạnh. Chu Gia Ngư còn không có tới kịp nghĩ lại, liền cảm thấy Lâm Trục Thủy duỗi tay thật mạnh ở hắn trên người chụp vài cái. Ngay sau đó Chu Gia Ngư thân thể liền không thể động đậy. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc, bởi vì Lâm Trục Thủy tiếp theo cái động tác, lại là đem Chu Gia Ngư quần cởi ra một nửa. Chu Gia Ngư đối với Tế Bát hoảng sợ nói: "Tế Bát, ngươi Lâm tiên sinh sẽ không đối ta thật sự muốn làm cái gì đi?" Tế Bát cũng ở thét to: "Ta không tin." Chu Gia Ngư ghé vào trên giường, tâm tình phá lệ phức tạp. Hắn an ủi chính mình, nói Lâm Trục Thủy đẹp như vậy, cùng hắn thử xem giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tiếp theo, hắn liền cảm thấy phần eo hơi đau. Chu Gia Ngư cứng đờ quay đầu, phát hiện sự tình hoàn toàn không giống hắn trong tưởng tượng như vậy kiều diễm ái muội. Chỉ thấy Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình, tay phải nhéo một cây châm, trong tầm tay còn phóng một cái khay. Chu Gia Ngư nhận thức mặt trên đồ vật, tựa hồ tất cả đều là hình xăm phải dùng công cụ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn lại là có một tí xíu mất mát. Tế Bát So Chu Gia Ngư kích động nhiều. Ba con nãi màu vàng móng vuốt nhỏ ở rùa đen mặt trên nhảy nhót. Nói, ta liền biết, Lâm Trục Thủy tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sinh ra ý tưởng không an phận. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Tế Bát nói, xem đi, ta liền nói hắn ánh mắt không như vậy kê monster. Chu Gia Ngư chỉ có thể nói, cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi nỗ lực nhắc nhở ta. Làm ta đối tự thân định vị có rõ ràng nhận thức. Không đến mức sinh ra không nên có liên tưởng. Cảm ơn. So Tamani liền ở Tế Bát cùng Chu Gia Ngư quỷ xả thời điểm. Lâm Trục Thủy hạ đệ nhị Tamani ước chừng là phía trước thuốc tắm nổi lên tác dụng. Chu Gia Ngư rốt cuộc không cảm giác chính mình có bao nhiêu đau. Lâm Trục Thủy tuyển vị trí ước chừng là ở phía sau bối xương cùng địa phương. Cũng không biết rốt cuộc muốn văn cái gì đồ án. Chu Gia Ngư ghé vào trên giường. Hỏi câu. Lâm tiên sinh, ngài cho ta hình xăm là làm cái gì? Lâm Trục Thủy hơi hơi nghiêng nghiêng mặt, cũng không trả lời. Chu Gia Ngư xương cùng địa phương tê tê dại dại. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy. Lâm Trục Thủy nhiệt độ cơ thể thấp hơn người khác. Liền đầu ngón tay đều là băng. Thậm chí còn châm đâm vào làn da thượng cảm giác đều không quá rõ ràng. Chu Gia Ngư càng nhiều cảm thấy lại là Lâm Trục Thủy đầu ngón tay lạnh băng độ ấm ân y Chu Gia. Ngư bò trong chốc lát, liền tới buồn ngủ. Mí mắt bắt đầu đi xuống gục xuống. Lại nghe đến Lâm Trục Thủy thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Đừng ngủ, Chu Gia Ngư đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện chính mình thiếu chút nữa ngủ rồi. Lâm Trục Thủy nói, kế tiếp khả năng có điểm đau. Chịu đựng chút, Chu Gia Ngư vừa mới nói câu hảo. Liền cảm thấy chính mình xương cùng kia khối làn da thượng bị tưới thượng cái gì chất lỏng. Làn da nóng rát đau lên. Lâm Trục Thủy tựa hồ đang tiến hành cuối cùng tô màu bước đi. Động tác so phía trước chậm rất nhiều. Lư hương hương đốt tới đế. Lâm Trục Thủy hình xăm cũng bắt đầu kết thúc. Chu Gia Ngư trên trán bởi vì đau đớn nổi lên tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Gắt gao cắn sau răng cấm không như thế nào kêu đau. Hắn này biểu hiện đảo làm Lâm Trục Thủy có chút kinh ngạc. Lâm Trục Thủy vốn tưởng rằng Chu Gia Ngư sẽ không được kêu la. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhịn xuống tới. Chỉ tiếc Chu Gia Ngư cõng Lâm Trục Thủy nhìn không thấy hắn. Bằng không có lẽ sẽ phát hiện. Lâm Trục Thủy trên mặt lạnh nhạt thiếu vài phần. Tuy rằng như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng tốt xấu không như vậy làm người co rúm lại. Hình xăm thượng song sắc sau, Lâm Trục Thủy lại giơ tay ở Chu Gia Ngư trên người vỗ nhẹ vài cái. Chu Gia Ngư cảm thấy cả người buông lỏng, nguyên bản không thể nhúc nhích thân thể mềm xuống dưới. Nằm bò, Lâm Trục Thủy nói. Tuy rằng hắn ngữ khí như cũ lãnh đạm, nhưng Chu Gia Ngư yên lặng đem hắn lời nói thay đổi vì đối chính mình quan tâm. Hắn nói. Xem ra Lâm Trục Thủy kỳ thật tâm địa vẫn là rất mềm mờ ni, trong đầu Tế Bát nghe vậy không hé răng. Chu Gia Ngư vốn đang suy nghĩ Tế Bát như thế nào không thừa dịp cơ hội này thổi một đợt Lâm Trục Thủy. Kết quả 2 phút sau hắn liền phát hiện nguyên nhân. Bởi vì hắn văn thượng hình xăm bộ vị bắt đầu rét run. Thật giống như đổ một lọ tinh dầu ở trên mông mặt còn mở ra khí lạnh một cái kính thổi. Toàn bộ hạ nhiệt độ quá trình cực nhanh. Chu Gia Ngư mới đầu còn tưởng rằng đó là chính mình ảo giác. Nhưng đương thân thể hắn bắt đầu bởi vì rét lạnh rút gân thời điểm. Hắn mới xác định hắn thật là lãnh sắp ngất đi rồi. Chu Gia Ngư đang muốn cuộn thành một đoàn. Trên eo lại bị Lâm Trục Thủy không nhẹ không nặng duỗi tay đè lại. Ô ô, hảo lãnh nga, Chu Gia Ngư run bần bật. Trong miệng nức nở, Lâm Trục Thủy rũ mắt. Ngón tay theo Chu Gia Ngư xương sống chậm rãi trượt xuống. Thẳng đến eo cùng cái mông tương tiếp bộ vị. Lúc này nơi đó một mảnh lạnh lẽo. Tuy rằng hắn nhìn không thấy đồ vật. Lại có thể bằng vào mặt khác cảm quan, biết được hình xăm bộ dáng. Chu Gia Ngư da thịt là sữa bò khỏe mạnh màu trắng. Hắn đại khái là không trải qua cái gì việc nặng. Trên người da thịt khuynh hướng cảm xúc đều thập phần mềm mại tinh tế. Xương cùng ao hãm chỗ, nhiều một thốc nửa khai thủy mặc hoa sen. Hoa sen bên, quay chung quanh mấy cái rất sống động tiểu ngư. Vô luận là hoa sen vẫn là tiểu ngư. Bộ dáng đều cực cụ thần vận. Phảng phất ngay sau đó liền phải từ Chu Gia Ngư trên eo nhảy mà ra. Này Thủy mặc hình xăm, cùng Chu Gia Ngư trắng nõn da thịt cực kỳ xứng đôi. Tuy rằng vị trí có chút ái muội, lại không có bất luận cái gì sắc tình hương vị. Ngược lại hơi thở thanh nhã, mang theo vài phần Phật tính. Lâm Trục Thủy tay như cũ ấn ở Chu Gia Ngư trên eo. Chu Gia Ngư tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, trong giọng nói cũng mang lên run rẩy. Hảo lãnh, hắn thực mau liền lãnh được mất đi lý trí. Thậm chí muốn xoay qua thân thể bắt lấy Lâm Trục Thủy tay sưởi ấm ân y Lâm Trục Thủy hơi hơi tăng. Thêm chính mình trên tay lực độ, ngăn chặn Chu Gia Ngư phản kháng. Lúc này ở trên giường vặn vẹo Chu Gia Ngư, nhưng thật ra thật sự có chút giống điều Gia Thủy sắp hít thở không thông con cá. dãy giụa muốn một lần nữa trở lại trong nước, lại bị Lâm Trục Thủy mạnh mẽ lưu tại trên bờ. Này kịch liệt rét lạnh ước chừng rằng co hơn 10 phút. Cuối cùng dần dần hòa hoãn xuống dưới, Lâm Trục Thủy dán ở Chu Gia Ngư trên eo tay, cuồn cuộn không ngừng đem nhiệt lượng truyền tới Chu Gia Ngư trên người. Hòa hoãn kia sợi làm hắn cả người phát run lạnh lẽo. Đợi cho rét lạnh dần dần rút đi, Chu Gia Ngư lại đã là thần trí không rõ. Lâm Trục Thủy thấy hắn bộ dáng này, hơi làm do dự, đem một chương thảm đáp ở hắn trên người. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Chu Gia Ngư tuy rằng ấm áp lại đây, nhưng đến thân thể lại thập phần mỏi mệt. Vừa rồi thình lình xảy ra rét lạnh hao hết hắn sở hữu sức lực. Hắn ghé vào trên giường, mơ mơ màng màng lâm vào thâm miên. Một giấc này chất lượng nhưng thật ra không tồi. Chu Gia Ngư không có làm cái gì mộng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm thần thanh khí sảng. Trừ bỏ trên mông mặt có điểm đau ở ngoài giống như không có gì di chứng. Chu Gia Ngư rụi rụi mắt, từ trên giường bò dậy thật cẩn thận mặc vào quần. Hắn nói, ân, ta ở chỗ này ngủ một đêm. Tế Bát nói, đúng vậy, Chu Gia Ngư nói. Lâm Trục Thủy cư nhiên không đem ta đuổi ra đi. Hắn thật là người tốt. Tế Bát, ngoặc kép, đây là mới 3 ngày liền mau thói quen bị áp bách sinh sống sao. Chu Gia Ngư ở bên cửa sổ ngồi yên một lát, chậm gì gì ra cửa xuống lầu. Hắn trong đầu Tế Bát nhìn hắn ngốc ngốc biểu tình. Trong lúc nhất thời cư nhiên đối hắn sinh ra một chút trưởng bối trìu mến. Lâm Trục Thủy ngồi ở lầu một phòng khách, chính nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tay phải bên cạnh bàn phóng một ly xanh biếc trà. Tuy rằng không có thị lực, lại đối quanh mình sự vật phi thường rõ ràng. Chu Gia Ngư mới vừa tay chân nhẹ nhàng đi đến đại sảnh cửa. Liền nghe hắn nói, cùng nhất cùng trở về. Trong vòng 3 ngày dùng dược đều gọi người đưa đến ngươi nơi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Nói thanh hảo, hắn kỳ thật vẫn là muốn hỏi Lâm Trục Thủy vì sao phải ở hắn trên eo văn thượng hoa sen du ngư. Nhưng thật thấy Lâm Trục Thủy này mặt vô biểu tình bộ dáng. Tới rồi bên miệng nói rồi lại có chút nói không nên lời. Vì thế Chu Gia Ngư cái gì cũng chưa nói. Ngoan ngoãn ra cửa, Lâm Trục Thủy nghe được đóng cửa thanh âm. Duỗi tay cầm lấy bên sườn chén trà nhẹ nhấp một ngụm. Như suy tư gì lẩm bẩm. Có ý tứ Thẩm Nhất Cùng ở ngoài cửa chờ Chu Gia Ngư. Cùng ngày hôm qua so sánh với, vẻ mặt của hắn thập phần phức tạp, tò mò chung mang theo u oán mang theo nghi hoặc chung có mang theo điểm cực kỳ hâm mộ. Xem Chu Gia Ngư ra đầu tê dại, không tự chủ được tưởng cách hắn xa một chút. Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đã đến rồi, Chu Gia Ngư nói, ta tới. Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Gia Ngư không hé răng, yên lặng đi theo Thẩm Nhất Cùng đi phía trước đi. Thẩm Nhất Cùng chú ý tới Chu Gia Ngư đi đường tư thế. Mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Chu Gia Ngư ngươi mông sao? Chu Gia Ngư kỳ thật là eo cùng mông liền ở bên nhau địa phương ở đau. Nhưng đi đường, mặt khác cơ bắp bị lôi kéo giống như cũng đau lên. Hắn sờ sờ chính mình mông. Thời điểm, đau, Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư thấy Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt ngọa táo. Mới phản ứng lại đây hắn là hiểu lầm. Chạy nhanh giải thích, ngươi hiểu lầm. Không phải ngươi tưởng như vậy, Thẩm Nhất Cùng buồn bã nói. Ngươi biết ta tưởng cái gì? Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng nói, tuy rằng ta không thích nam nhân, nhưng nếu là tiên sinh nói, ta còn là nguyện ý, Chu Gia Ngư giác. Ngoặc kép, nói thật, Thẩm Nhất Cùng này mày rậm mắt to làn da cùng sô-cô-la nhan sắc không sai biệt lắm dương quang. Thanh niên lộ ra như thế thẹn thùng biểu tình, quả nhiên làm người có chút e ngại, Chu Gia Ngư nào dám làm Thẩm Nhất Cùng sinh ra như vậy hiểu lầm. Nếu là làm Lâm Trục Thủy đã biết, hắn phỏng chừng thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Gia Ngư nói, ngươi đừng nghĩ oai, Lâm tiên sinh không đối ta làm cái gì không nên làm. Hắn chính là ở ta trên eo văn cái hình xăm. Thẩm Nhất Cùng nhíu mày nói, hình xăm, Chu Gia Ngư gật đầu như đảo tỏi. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy, Thẩm Nhất Cùng biểu tình sẽ nhẹ nhàng một chút. Nào biết này đại huynh đệ nghe xong lúc sau bay nhanh vọt tới hắn bên người liền phải xốc hắn quần. Áo, Chu Gia Ngư gắt gao bắt lấy chính mình vạt áo. Mắng, ngọa táo. Này rõ như ban ngày ngươi muốn làm gì? Thẩm Nhất Cùng nói, làm ta nhìn xem. Chu Gia Ngư nói, chờ trở về. Hai người một đường lôi lôi kéo kéo. Nếu không phải Chu Gia Ngư canh phòng nghiêm ngặt, phỏng chừng thật đúng là bị Thẩm Nhất Cùng thực hiện được. Cuối cùng thật vất vả tới rồi ra. Thẩm Nhất Cùng bắt lấy Chu Gia Ngư tới rồi phòng khách. Kêu thoát, mau cho ta xem monster Thẩm Nhị Bạch vốn dĩ ở gặm dưa hấu. Thấy hai người động tác sửng sốt. Tới câu. Các ngươi khi nào phát triển đến này một bước? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng cả giận nói. Ngươi đừng nói chuyện, Thẩm Nhị Bạch cười ha ha. Nói, bằng không ngươi kêu Chu Gia Ngư thoát cái gì? Hắn tươi cười còn chưa từ trên mặt tan đi. sắc mặt lại cứng lại rồi. Bởi vì Thẩm Nhất cùng âm vèo vèo tới câu. Tiên sinh cho hắn hình Samani Thẩm Nhị Bạch. Gì? Thẩm Nhất cùng lớn tiếng nói. Tiên sinh cấp Chu Gia Ngư hình xăm. Chu Gia Ngư vẫn luôn không minh bạch vì cái gì Thẩm Nhất cùng biết Lâm Trục Thủy cho hắn hình xăm. Vì sao phản ứng như vậy đại? Sao lại đi theo Lâm Trục Thủy lâu rồi? Hắn mới biết được Lâm Trục Thủy hình xăm có bao nhiêu chân quý. Từ vào phong thủy này một hàng tới nay, Lâm Trục Thủy tổng cộng liền cho người ta văn quá 2 lần. Nhiều lần bố đều là nghịch thiên sửa mệnh cách cục. Có người thậm chí ra giá 9 vị số. Liền tưởng cầu Lâm Trục Thủy văn một lần. Lâm Trục Thủy lại là chút nào không dao động. Thậm chí liền người đều lười đến thấy. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch đi theo Lâm Trục Thủy 5-6 năm. Cũng nghe quá phương diện này nghe đồn. Chỉ là lại chưa từng gặp qua. Chu Gia Ngư mới tiến Lâm ra mấy ngày. Lâm Trục Thủy liền cho hắn văn thân. Này với Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch mà nói quả thực đều như trời quang tiếng sấm. Phách hai người đều đầu óc hỗn loạn. Vì thế Chu Gia Ngư ở hai người như hổ rình mồi hạ. Ủy khuất ngồi ở trên sofa. Nhấc lên áo sơ mi lộ ra sau eo. Lẩm bẩm nói. Đừng dùng tay chạm vào a. Còn đau đâu. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch hai người hận không thể mặt đều dán lên đi. Con hảo này hình xăm là ở xương cùng tiếp cận sau eo bộ vị. Nếu là văn địa phương nhận không ra người. Chu Gia Ngư đều hoài nghi này hai cái cầm thú đến đem chính mình lột sạch. Vì cái gì là hoa sen du ngư đồ? Thẩm Nhất cùng nhíu mày. Thẩm Nhị Bạch nói. Hoa sen. Đúng vậy. Vì cái gì là hoa sen? Vẫn là thanh hoa sen. Chu Gia Ngư nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoa sen còn phân chủng loại. Thẩm Nhất cùng nói. Đương nhiên, thanh hoa sen ở Phạn Văn bị gọi là Yêu Bát La. Kinh Phật Trung xưng là liên mắt. Ngụ ý quan âm đôi mắt. Chu Gia Ngư nghĩ thầm còn hảo không văn ở trên mông. Bằng không hắn mông chẳng phải là muốn nhiều mắt. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra khẩu. Làm một cái gì cũng đều không hiểu học sinh dở. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhậm người nghiên cứu. Hảo kỳ quái a, cá chủng loại ta cũng chưa thấy qua, nếu không phải suy xét đến Chu Gia Ngư còn ở đâu. Thẩm Nhị Bạch phỏng chừng đã sớm thượng thủ sờ soạng. Hắn nói, Chu Gia Ngư sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên sofa làm người nghiên cứu. Đối với Tế Bát nói hắn rốt cuộc nhấm nháp tới rồi đầy người đại hán tư vị. Tế Bát nói, vậy ngươi vui vẻ sao? Chu Gia Ngư nói, ta không vui ngươi có thể giúp ta sao? Tế Bát nói, không thể, Chu Gia Ngư. Vậy ngươi hỏi cái gì? Tế Bát nói, ta có thể thế bọn đại hán vui vẻ à, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ngại xem không đã ghiền. Chạy tới trên lầu chuẩn bị lấy giấy bút vẽ lại. Chu Gia Ngư hỏi hắn, ngươi vì cái gì không cần di động chụp một chương đâu bằng hữu? Thẩm Nhất cùng nói, ai nha, ta quên lạp, chờ ta đi lấy ta đơn phản. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn cộp lên lầu đi. Thẩm Nhị Bạch nhìn Chu Gia Ngư eo thở dài. Nói, cũng thật xinh đẹp, Chu Gia Ngư nói. Ngoặc kép, hắn ghé vào trên sofa nhìn cửa. Nghĩ thầm nơi này còn hảo không trụ đừng. Bằng không đột nhiên tiến vào một cái bọn họ ba người quan hệ liền nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không? Rõ, nhất khủng bố hắn vẫn là nhất phía dưới cái kia. Trên người bò hai cái nam nhân. Vẻ mặt si mê hai mắt tỏa ánh sáng bình luận hắn eo. Tuy rằng hắn đối chính mình eo là rất vừa lòng. Nhưng cũng kinh không được hai người kia lăn lộn à. Hết chương.